Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, quan tài đá. Phốp, lưỡi dao vào thịt âm thanh vang lên, Liêm Nhận xẹt qua Hạ Thiên bên hông, lưu lại một đạo vết thương. Một kích này đối Hạ Thiên mà nói bị thương không nhẹ. Quần áo bị hoàn toàn mở ra, tại Hạ Thiên eo trên. Có thể nhìn thấy một đầu rõ ràng vết thương, một khối huyết nhục trực tiếp bị gọt rồi xuống tới, máu me đầm đìa. Hạ Thiên cái kia vốn là bởi vì liên tục sử dụng máu hóa năng lực mà tái nhợt sắc mặt, giờ phút này biến càng thêm tái nhợt, không có chút hồng hào, che eo giữa, máu tươi không ngừng từ khe hở bên trong thẩm thấu ra. Diệp Sát lại không có chút nào buông tha Hạ Thiên ý tứ. Hai chân đạp một cái, lòng bàn chân lần nữa tuôn ra chất lỏng màu đen xem như nâng lên. Tiếp lấy Diệp Sát thân thể tựa như pháo bắn đồng dạng bay ra ngoài. Diệp Sát bả vai trầm xuống, hung hăng đụng chung Hạ Ngày bộ ngực. Tiếp lấy Hạ Thiên liền trực tiếp bay ra ngoài. Tiếng thứ hai trầm muộn tiếng va đập xuất hiện. Lại là Hạ Thiên bị Diệp Sát cho một kích đụng bay sau, hung hăng đâm vào rồi trung tâm cỗ kia quan tài đá bên trên. Ga một tiếng, bởi vì va chạm duyên cớ, quan tài đá trên đá đóng hướng về mặt bên dịch chuyển khỏi, đập vào rồi đất trên phát ra tiếng vang. Trong thạch quan nằm lấy một bộ xương trắng, mặc trên người áo mãng bào áo bông. Trong quan còn có rất nhiều vàng bạc châu báu loại hình chôn cùng chi vật. Đặc biệt là bộ ngực vị trí, còn bày lấy một phương ngọc như ý. Nghĩ đến hạ táng thời điểm, kia ngọc như ý có lẽ là do thi thể hai tay nắm ở. Hạ Thiên nắm lấy quan tài đá biên giới, chậm rãi bò dậy, bỗng nhiên cảm giác bị Diệp Sát đụng vào bộ ngực một hồi bực mình. Há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi rải xuống tại đất. Diệp Sát thẳng người lên thể, hướng về Hạ Thiên đi đến nói. Ta nghĩ, ngươi bây giờ có thể chuẩn bị di ngôn. Diệp Sát đem cánh tay phải giơ lên. Chất lỏng màu đen lần nữa nhúc nhích, lộ vẻ vô cùng đặc dính. Tại Diệp Sát quyền giữa lần nữa vặn ra một thanh chiến phủ. Hạ Thiên ngồi thẳng lên. Nhìn lấy Diệp Sát dần dần tới gần, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi không phải nghĩ biết rõ ta cùng Cam Lâm đã đạt thành giao dịch gì sao? Diệp Sát khinh thường nói, ngươi cho rằng lúc này lại kéo dài thời gian, còn có ý nghĩa sao? Không quan trọng Hạ Thiên cùng Cam Lâm đạt thành giao dịch gì. Trọng yếu là Hạ Thiên muốn chết rồi, hắn đã bất lực tái chiến. Hạ Thiên tựa hồ cũng không cho là như vậy, đột nhiên cười ha hà, sau đó từ trong ngực lấy ra một ống dược tề. Cái kia dược tề hiện lên nhạt, rất cổ quái, giống như là thủy dịch, lại như là hơi khói. Nói là thủy dịch, tựa hồ quá mỏng manh, phảng phất tại trong ống niệm bồng bềnh, nhưng nói là khí thể, lại quá mức đặc dính. Tựa hồ có loại thủy ngân lưu động cảm giác. Diệp Sát ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên ra tốc hướng lấy Hạ Thiên mà đi. Vô luận cái kia dược tề là cái gì, có cái gì hiệu quả, đối với Diệp Sát mà nói, ngăn cản Hạ Thiên bất kỳ hành vi đều là không sai. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt, giơ lên đầu búa hướng lấy Hạ Thiên chém tới. Chặt không phải Hạ Thiên, mà là kia quản dược tề. Nhưng là, để Diệp Sát có chút kinh ngạc, Hạ Thiên trên mặt không có chút nào sợ hãi chi sắc, thậm chí không có bất kỳ cái gì ngăn cản Diệp Sát cử động. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát trong lòng bỗng nhiên xuất hiện rồi một tia dự cảm không tốt. Ba, búa quét chúng kia quản dược tề, pha lê ống nghiệm lập tức phá toái, mặt trong dược dịch hướng về bốn phía tản ra, rải xuống, lớn bộ phận đều rơi vào quan tài đá bên trong. Hạ Thiên bỗng nhiên cười ha hà, nhìn lấy Diệp Sát nói, ta biết rõ chính mình không phải là đối thủ của ngươi. Mà ta cùng Cam Lâm giao dịch nội dung cũng rất đơn giản. Nàng cho rồi ta một cái giết chết ngươi cơ hội. Hạ Thiên nói rơi trong nháy mắt, bỗng nhiên đem chảy máu cánh tay vươn hướng trong thạch quan. Để chính mình máu tươi vung đến trong thạch quan cỗ kia xương trắng bên trên. Tại Hạ Thiên đem máu tươi rải xuống trong nháy mắt, cỗ kia trong thạch quan, những thuốc nước kia cùng huyết dịch vừa chạm, nhanh chóng hóa thành sương mù, tại trong thạch quan tản ra. Đồng thời, tại nhạt sương mù dần dần bao trùm ở cỗ kia xương trắng đồng thời. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cỗ kia xương trắng trên, dần dần xuất hiện rồi một chút huyết nhục. Diệp Sát đồng tử một co, cỗ kia xương trắng tựa hồ muốn sống tới đây. Hạ Thiên mặt lộ dữ tợn, hướng về phía Diệp Sát gầm nhẹ nói, ngươi nhất định phải chết. Diệp Sát nghiêng qua Hạ Thiên một mắt nói, ngươi bây giờ còn có không lo lắng ta sống chết sao? Phốp, huyết nhục trầm đục xé rách âm thanh xuất hiện. Hạ Thiên đồng tử đột nhiên phóng đại, cúi đầu nhìn về phía mình bộ ngực. Hạ Thiên cảm giác được rồi một luồng ướt át cảm giác, có chút dính hồ hồ, để Hạ Thiên cảm giác khó chịu dị thường. Tiếp lấy đau đớn kịch liệt liền từ Hạ Thiên bộ ngực truyền đến. Chậm rãi, Hạ Thiên bộ ngực quần áo nứt ra, một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện, một mực từ bả vai xéo xuống, cơ hồ xuyên qua rồi nửa cỗ thân thể, một mực lan tràn đến bên hông vị trí. Lại là Diệp Sát bỗng nhiên ra tay, một kích kia cơ hồ đem Hạ Thiên thân thể cho bổ ra. Hạ Thiên miệng mở rộng, trong miệng tuôn ra lượng lớn máu tươi, phía sau lưng dán lấy quan tài đá, ngã ngồi tại mặt đất trên. Diệp Sát cười lạnh nói, ta có thể hay không chết còn không biết rõ, nhưng ngươi lại muốn chết rồi. Hạ Thiên rồi hạ miệng khô khốc nói, chỉ giết ta một lần, nhưng không cách nào xử lý ta. Hạ Thiên thân trên lại hiện lên một tầng nhạt tia sáng, bao vây lấy Hạ Thiên toàn thân, lộ ra một luồng cơ hội sống ngang nhiên cảm giác. Hạ Thiên trước ngực vết thương kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt cầm máu. Vết thương chung quanh hiện ra một tia mộng thịt nhỏ. Vết thương kia vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức ngạc nhiên nói, không chết 12 thí luyện. Hạ Thiên cười ha ha nói, ngươi cũng biết rõ năng lực này, hiện tại ngươi nên rõ ràng rồi a. Ngươi giết không chết ta, ta còn có thể một lần nữa đứng lên, mà ngươi sắp phải chết, bị cỗ kia quan tài đá bên trong đồ vật giết chết. Cái này là Cam Lâm cùng ta giao dịch, là nàng đối ta cam đoan. Hạ Thiên có chút cuồng loạn, tựa hồ bởi vì thấy được rồi thắng lợi thử ánh sáng, lộ vẻ có chút hưng phấn. Nhưng là tại Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Diệp Sát dùng một mặt thương hại biểu lộ nhìn lấy chính mình. Ngươi hoàn thành rồi lần thứ 9 thí luyện, không chết 12 thí luyện, thí luyện ban thưởng cuồng hóa. Diệp Sát tai bên nhớ tới thanh âm thần bí tiếng nhắc nhở, Hạ Thiên biểu lộ biến vô cùng sợ hãi. Rất hiển nhiên, Hạ Thiên tai bên khẳng định cũng xuất hiện rồi thanh âm thần bí. Sau đó, Hạ Thiên cúi đầu hướng lấy chính mình bộ ngực nhìn lại, lộ ra không thể tin tưởng biểu lộ. Túi kia bọc lấy Hạ Thiên thân thể ánh sáng xanh, cơ hồ là trong nháy mắt, như là pha lê đồng dạng vỡ nát, hóa thành vô số nhạt vầng sáng tiêu tán. Hạ Thiên bộ ngực vết thương biên giới, những cái kia mới mọc ra đến mộng thịt nhỏ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô héo đi, khô quắt xuống dưới, biến thành không có chút nào sinh khí thịt nhão. Đồng thời, kia vết thương vốn đã cầm máu, lại tại thời khắc này, đỏ thẫm máu tươi lần nữa như là không cần tiền đồng dạng, điên cuồng từ vết thương bên trong tuôn ra đến. Khụ khụ, Hạ Thiên cảm giác cổ họng giống như là bị cái gì ngăn chặn rồi đồng dạng. ho khan, phun ra một ngụm máu tươi đến. Hạ Thiên Hoàng sợ sợ nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi, đúng vậy à, Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, rất trùng hợp, ta cũng có không chết 12 thí luyện loại năng lực này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.